Tu La Khuynh Thành, chương 13, Hành Trình Mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuyện có thể làm cậu cũng đã làm, để có thể an ủi vong linh người đã mất giờ cậu chỉ có thể bước trên con đường đầy máu tươi tiến đến thực hiện khát vọng thay đổi thế giới của mình với thực lực như hiện nay vốn không thể tồn tại lâu trên thế giới này, cậu quyết định đến kinh thành học hỏi. Với đôi đồng tử tím người ở kinh thành sẽ nhận ra cậu nên cậu dùng nón có vài lụa che cả khuôn mặt, vì Diên Hy trấn cách xa kinh thành nên cậu không bị lộ thân phận là người của Nam Cung gia, bởi lẽ trong đất nước này Vạn Thạch Đế Quốc. Chỉ có Nam Cung gia hai người có đồng tử tím ở mắt, đó là cậu cùng một người nữa là mẫu thân cậu, Tử Huân, nhưng giờ chỉ còn có cậu. Mặc y phục trắng, cậu từng bước ra khỏi trấn. Điểm đến tiếp theo là Thất Thành, một trong 7 thành trì được xây dựng nối liền nhau để bảo kinh thành bên trong, có thể nói là một lớp bảo vệ vô cùng vững chắc của Vạn Thạch Đế Quốc. Đến Thất Thành phía trước có trạm gác không để người bị truy nã, vận chuyển trái phép vũ khí, vàng bạc đá quý. Vào ra Thất Thành, trên người cậu cũng không có gì, lại là tiểu hài tử nên được cho qua nhanh chóng. Đến nơi này chủ yếu để cậu tìm thêm tin tức để nâng cao khả năng, cậu vào một khách điếm lớn, nơi đây tập trung đầy đủ các loại người, người thường. Ma thuật sư, chiến sư và người của những bang hội, cậu nghe được khá nhiều tin, bang hội được chia theo số sao từ 1. 5 sao bang hội mạnh nhất hiện tại rất có thể là Báo Đen, một bang hội 5 sao. Tại đây đang diễn ra đợt tuyển chọn các học viên từ khắp nơi để vào trong một học viện là Thất Tinh Học Viện, chuyên đào tạo những người có ma lực trong cơ thể. Còn có tin tức từ Diên Hy Trấn, cậu quyết định đăng ký vào học viện, hỏi đường vào đến trước cổng của học viện, nơi đây tập trung cũng kha khá người, nghe đâu đây là ngày cuối, cậu xếp hàng chờ đến lượt. Gần đến lượt cậu thì một đò ẩn người hộ tống một chiếc kiệu khá lớn, người đang trong coi việc ghi danh bỏ viết chạy đến cúi chào làm nhiều người tò mò. Hiên Viên tiểu thư, người đến rồi. Kẻ ghi danh cúi người chào hỏi, đại thúc này ta không đến trễ chứ? Từ trong kiệu một nữ tử nhìn có chút nhan sắc khoảng 14, 15 tuổi nhưng lại chua ngoa đanh đá. Tiểu thư không trễ, không trễ, nào mời người đến ghi danh. Tên ghi danh dẫn đường kéo cậu xuống để ả ta ghi danh trước. Thật không biết liêm sỉ, nghị luận, dựa vào gia tộc để lên mặt với người khác, nghị luận, ta thì mong có thể có chỗ dựa như nàng, nghị luận, xin hỏi, ta đến trước mà sao lại phải nhường chứ? Cậu chán ghét lên tiếng, ta nói ngươi này, đây là tiểu thư nhà Hiên Viên, ngươi không biết điều gì a ca. Kẻ ghi danh, ta thấy quan tâm đến đứa bé này làm gì, thần thần bí bí, chắc có thể là gương mặt vô cùng xấu xí. Ha ha ha, Hiên Viên Linh, chó cậy chủ nhà, hơ, cậu khinh thường cười nhạt, tên nhóc này ngươi muốn chết à, định dùng ma lực tấn công cậu thì bỗng tên ghi danh ấy ngăn lại. Tiểu thư, người không được ra tay nơi này. Hắn hốt hoảng, tại sao hả, à điên tiếc. Theo quy định nếu người ra tay tại đây sẽ không được ghi danh vào học viện, thật không nên. Hắn cố giải thích, hơ, xem như mạng ngươi lớn, nhưng ta nói trước nếu vào Thất Tinh Viện nếu có so tài mà dẫn đến tàn phế hay mất mạng cũng là chuyện bình thường. Nhìn cậu, phải không đại thúc, nhìn qua tên ghi danh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đúng, được rồi, mời tiểu thư thử sức với tinh ngọc thí, một dụng cụ làm bằng thủy tinh hình cầu màu trắng trong dùng để đo đạt ma lực và phân cấp ma thuật sư. Ả ta là ma thuật sư nên cần dùng tinh ngọc thí, còn chiến sư thì dùng cái khác, cậu cũng không mấy quan tâm. Cũng khá bất ngờ khi ả là ma thuật sư cấp 6 lại là song hệ ma thuật sư. Mọi người nhìn thấy khi ả đặt tay lên tinh ngọc thí, bên trong hiện lên một khối đất vàng và một ngọn lửa. Ả nghênh ngang đi vào trong với sự trầm trồ khen ngợi của bọn người phía sau. Tiếp theo, tên ghi danh không nhìn đến cậu bước lên, hắn cũng không ngó ngàng. Chiến sư đi bên kia. Hắn chỉ về phía các chiến sư đang ghi danh, ta là ma thuật sư, cậu âm lãnh trả lời, vậy sao xem như có chút tài mọn tên, Tử Nguyệt, để tay lên đây tung hết ma lực và nó, ngươi hiểu chưa? Hắn vẫn như vậy chỉ tay vào khối thủy tinh, Nguyệt Nguyệt tỷ thấy muộn nên dùng 5 phần sức thôi, muội hiểu ý ta chứ? Ta hiểu rồi, đề phòng vẫn hơn, cậu đặt tay vào khối ngọc hiện lên số 5 rồi hiện lên cơn lốc xoáy cùng dòng nước xanh. Mọi người mồm chữ A mắt chữ O nhìn tới rời hốc mắt. Ấy ra tiểu thiếu gia này, thực lực không kém nha, được lắm, ngươi vào trong đi nhé, Tử Nguyệt. Hắn nhanh mồm trở mặt làm thân, không ngờ Nga mới ngần ấy tuổi đã cấp 5 rồi. Bàn luận, khó tin hơn còn là song hệ. Bàn luận, chắc đây là con của một đại gia tộc nào nữa đây. Bàn luận, cậu đi vào trong thì được chỉ dẫn đứng chờ tại một đại sảnh, nơi này khá lớn và được bài trí theo phong cách lâu đài, nhìn nguy nghi nhưng không quá xa hoa. Phía trước có đám người đang đợi cậu tiến đến. một dáng người quen quen, thì ra là ả ta, nhìn qua một lượt thì giày của ả bị bẩn, còn người kia là một nam nhân chừng 12 tuổi đang cố gắng xin lỗi ả, không ai dám giải quyết, ả đã bắt đầu ra tay định tát người kia, cậu nhanh tay cầm lấy tay ả, lại là ngươi, ả bất ngờ nhìn thẳng vào lớp vải che mặt của cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ngươi cũng đủ rồi, chỉ là vô tình ngươi lại mắng chửi người khác còn muốn ra tay động thủ. Ngươi xem bộ dạng gì là con của gia tộc danh giá. Cậu nói vô vơ, ngươi, hí hí hí, tiếng cười tuy nhỏ nhưng nhiều tạo nên khó nghe trong tay ả ta. Ả không ngu ngốc đứng đấy so đo miệng lưỡi với cậu còn phải tiếp tục là trò hề, ả liền đi lên phía trước đám người. Còn người kia quay sang đa ta cậu không ngớt lời. Cách chương.